Oh, Thank you. dài quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. điều gì đó em muốn che đậy. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bà em đã thay đổi, còn đúng chưa? Đứng đầu bên nhau anh nghĩ về em, chịu đợt về. Nhưng càng về sau cũng phải như vậy, em chỉ bà cho anh thêm stress. Nhưng đôi môi hát cánh bay, hát cánh bay đặt của phố gà. Xin thời khơi chắc phải nhận ra em không phải là tất cả. We'll be right back. trong cũng giống như con người, dù tận thế nhưng đây chẳng phải không giàu sang. Từng nhìn một người đang trong nguy nan mặt xem thường, rồi ngày mai không như ai hơn ai nhớ nghe mà ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời. Cuộc đời ai cũng có những khi tự hào thôi. Don't touch me. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

lạc lối ở trong những suy nghĩ về chẳng cảm giác vừa có vì yêu cứ sao mơ màng vậy ta. Anh đến tựa như ánh nắng ngày cuối đông, chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu được mong trong ngóng ai buổi ngày, từ đâu chỉ còn những tổn thương rồi những vấn vương trong đêm đông. Và giờ thì anh đã ở đây những mong phép màu đừng xa nhau nhé. Thứ ba xuất hiện làm tình yêu.